Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 97 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Hỗn Độn Thành. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập vừa rồi. Ở tập vừa rồi thì thời gian mà La Phong bắt đầu lên phi thuyền vũ trụ để đến cái tổng công ty của vũ trụ giả định thì đã qua 3 năm rồi. Lúc này thì bọn hắn vừa đến cái nơi gọi là cái tổng bộ vũ trụ giả định này rồi. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Phi thuyền vũ trụ sau khi vào cửa vào đại lục, lao đi trong thông đạo với tốc độ gần bằng ánh sáng vài phút, rốt cuộc cũng chậm lại cho đến lúc dừng hẳn. La Phong theo sau đám bọn người giới chủ sa thú cùng bay ra khỏi cửa khoang. Bên ngoài đang có trên 10 nam nữ mặc đồng phục đang đợi. Khi La Phong đến, trên 10 người do một nam tử mặc chiến bào bạc có sừng xanh cầm đầu, tiến lên khẽ cung kính, nói: La Phong điện hạ, chúng tôi phụng lệnh tôn giả đợi tại đây, xin mời điện hạ đi với ta. La Phong gật đầu. Sa thú, đa tạ. La Phong quay đầu nhìn về phía lão giả rắn chắc. Giới chủ sa thú nở nụ cười. Có thể bồi tiếp điện hạ 3 năm là vinh hạnh của ta mà. Sau đó hai người chia tay. La Phong và đám người nam tử áo bạc sừng xanh cùng đi trong một cái hành lang mộng ảo. Phía sau của hành lang là tinh không tuyệt đẹp trong suốt, cùng với một vài cảnh sắc núi cao chung quanh. La Phong điện hả? La Phong điện hả? La Phong điện hả? Trước hành lang đã có 3 người đang chờ. La Phong nghi hoặc nhìn những người vừa tới này. Điện hạ, đây là những vật phẩm ngươi đặt mua, dựa theo những yêu cầu điện hạ lúc trước đã tiến hành giao nhận xong xuôi ở tổng bộ rồi. 3 người này vội đưa lên những vật phẩm. Vì lữ trình của La Phong mất 3 năm, đều ở trong ám vũ trụ, hơn nữa 3 năm đều ở trong vũ trụ giả định tu luyện. Do đó những thứ như ảnh kim đao, tuyệt không thuẫn, trái sinh mạng, trái lan khả mà La Phong lúc trước bỏ điểm tích lũy ra đổi cũng không yêu cầu lập tức giao hàng. Dù sao Ma Vân Đằng vẫn còn thức ăn dự trữ nên đã bảo là giao hàng ở tổng bộ. Đương nhiên cái loại bí pháp như u ảnh, bí điển tự nhiên có thể học trong vũ trụ giả định. La Phong mở ra xem rồi thu thẳng vào trong không gian giới chỉ. Chỉ một lát sau, La Phong liền được đưa tới một cái gian đại sảnh hình bầu dục, chung quanh và phía trên đại sảnh toàn bộ đều trong suốt, ngẩng đầu có thể thấy tinh không vô hạn, hướng mắt xa xa có thể thấy cảnh sắc mỹ lệ của tổng bộ, hơn nữa tùy thời có thể thấy một vài phi thuyền vũ trụ, thậm chí còn thấy một bức hủ bay qua như một ánh sao băng. La Phong! Tên điên, ngươi đã đến rồi hả? Tên điên! La Phong vừa mới đến, lập tức khiến cho không ít người ồ lên đón tiếp. Lũng Dân, Ô Tập, Tiên Mạc. La Phong cười rồi chào hỏi lại. Tại Vũ Tương Sơn khổ tu 3 năm, họ cũng là một lớp người trẻ tuổi, đương nhiên cũng trao đổi không ít. 3 năm qua, ngoại trừ vài người cực nhỏ rất quái gở, đại đa số đều khá là vui vẻ với nhau, ít nhất cũng có thể nói chuyện cười cợt. Có lẽ trong số họ, rất nhiều người lúc trước rất cao ngạo, nhưng mà cao ngạo là vì quá tịch mịch, không gặp phải đối thủ ưu tú đồng cấp độ. Còn có thể đi vào thiên tài chiến, lọt vào top 100 toàn bảng xếp hạng tổng vũ trụ, thì ít nhất cũng phải thừa nhận thực lực của đối phương. Kết giao bằng hữu là việc rất bình thường. Nhung Quân còn chưa tới hả? La Phong nhìn quanh một chút. Hắn cũng sắp tới rồi, đã tiến vào tổng bộ rồi mà. Thiếu niên mang tập tin ô tạp tùy ý cười, nói. Tới đây nè, ngồi bên này nè. Cùng ở khu Thái Sơ, do đó 8 người ở khu Thái Sơ bình thường rất gần gũi. Nhìn quanh trong đại sảnh, vị trí nơi mọi người ngồi có thể nhìn ra, trong 1.000 người tự nhiên hình thành những cộng đồng khác nhau. Bá Lăng. La Phong nhìn thanh niên áo trắng ngồi qua một bên, dựa vào cửa sổ, cười, chào. Thanh niên áo trắng quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ là ư hử như vậy, rồi lập tức lại quay đầu lặng lẽ nhìn cảnh sát bên ngoài. 3 năm ở Vũ Tương Sơn, tử thần Bá Lăng vẫn luôn rất quái gở. Gã cũng chỉ hơi liên lạc với 10 mấy người mà thôi, nhưng mà cũng rất ít nói chuyện. Nhưng càng tiếp xúc, bọn người La Phong cũng phát hiện ra Bá Lăng mặc dù rất lạnh lùng quái gở, nhưng mà cách làm người vẫn rất là khá. Mấy tên kiêu ngạo khu thái sơ thường xuyên chơi với cái tên Bá Lăng khô khốc đó, làm như chúng mạnh hơn bọn ta nhiều lắm vậy đó. Đúng vậy, lúc trước chúng ta tiến vào top 100, hệ thống vũ trụ giả định tuyển thẳng 20 người ra để đấu, căn bản là không cho chúng ta cơ hội. Hơn nữa 3 năm qua, 3 năm khu thiên địa chúng ta ai ai cũng có tiến bộ, có người tiến bộ còn rất kinh người, e rằng không ít người có thể mạnh hơn cả khu thái sơ đó. Đợi đi, dù sao vẫn có cơ hội cạnh tranh mà. Trong đại sảnh, hơn 10 thanh niên dùng nguyên lực ngăn cản thanh âm trò chuyện với nhau. Không phục, lúc trước hệ thống vũ trụ giả định trực tiếp tuyển người tiến hành quyết đấu xếp hạng, lúc đó là làm cho nhiều thiên tài không phục. Huống chỉ 3 năm qua, mỗi người đều có tiến bộ không nhỏ, đặc biệt những người lúc trước không có bí pháp. 3 năm qua đã đổi được bí pháp thích hợp với mình, tiến bộ rất lớn, nên họ càng tin chắc. Qua hơn 6 giờ nữa, 1.000 người đã được tập hợp đông đủ. Các vị, xin theo ta. Sau khi 1.000 người tập hợp đông đủ, một nam tử con người đỏ cao gầy, mặc áo bào trắng thanh lịch khàn giọng, nói. Khí tức mờ ảo tràn ngập làm cho 1.000 thanh niên đều hồi hộp trong lòng. Có cảm giác như một người thường gặp một con độc xà vô cùng đáng sợ. Nam tử con người đỏ cao gầy sau khi ra khỏi đại sảnh, chợt có một sức mạnh tràn ngập, không thể kháng cự bao lấy 1.000 thanh niên ở đây. Vèo một tiếng, nháy mắt hóa thành lưu quang, phi hành vài phút đã đi tới một bãi cỏ. Trên bãi cỏ có một chiếc phi thuyền kỳ dị, lúc này gã mới thả 1.000 thanh niên buông xuống. Phù một tiếng, La Phong lúc này mới thở phào một hơi. Vừa rồi khí tức âm lãnh không thể phản kháng, đích xác làm người ta ớn lạnh. Chung quanh những thiên tài khác cũng như vậy. Các vị, vào phi thuyền đi. Nam tử con người đỏ cao gầy, lạnh lùng nói. La Phong vừa ngẩng đầu, thấy một chiếc phi thuyền vô cùng kỳ dị trước mặt. Đây là phi thuyền hả? La Phong chấn động. Chiếc phi thuyền này quá kỳ lạ, vì nó chính là một con cá to đùng, toàn thân con cá này cực lớn màu xanh lam, đuôi còn khẽ vẫy vẫy. Cả con cá dài đến gần ngàn thước, nhưng mở cái bụng con cá lớn, phi thuyền này lại có cửa khoang mở ra. Xuyên qua cửa khoang có thể thấy hành lang ở bên trong. Há hốc mồm mà, 1.000 thiên tài, ngoại trừ số cực nhỏ tự hồ biết cái loại phi thuyền này ra, những người khác đều xem rất là ngây thơ. Dưới sự thúc giục của nam tử con người đỏ cao gầy, cả đám lúc này mới đi theo cửa khoang mà vào trong. Bên trong giống y như các phi thuyền khác vậy, mà sao bên ngoài lại như một con cá vậy chứ? Đám người La Phong đi bộ trong hành lang phi thuyền. Phi thuyền vũ trụ cấp F đều thuần kim loại thiên nhiên. Đó 1.000 người chúng ta đều là dùng phi thuyền vũ trụ cấp F cả. Bây giờ tiến về vũ trụ nguyên thủy, chiếc phi thuyền vũ trụ này tối thiểu cũng là cấp F rồi. Kim loại tinh khiết hẳn là vô cùng cứng rắn. Loại như con cá thực như vậy thì quả là khó tin mà. Ngu, vậy mà cũng không hiểu nữa. Đây là phi thuyền vũ trụ dung hợp thể sinh mạng khác đó. Thanh âm ba ba tháp vang lên. Hơn nữa là một thể sinh mạng rất cao, tối thiểu cũng là cấp độ bất hủ. Như trong sinh mạng kim loại, sinh mạng thực vật, một vài tộc quân đặc thù cũng có thể dung nhập với phi thuyền hợp thành một khối nữa. Chiếc phi thuyền này cao cấp hơn những mặt tinh hào của sư phụ ngươi nhiều đó. Nếu mà ta đoán không sai, hẳn là nó đã vượt qua cấp F rồi, thành phi thuyền vũ trụ cấp G rồi. Có thể loại phi thuyền này coi như người đứng đầu đỉnh cao trong vũ trụ mênh mông rồi. Phi thuyền dung hợp thể sinh mạng cấp bất hủ hả? La Phong còn chưa phản ứng, đã phải theo đám người tiến vào trong đại sảnh phi thuyền. Trong đại sảnh, uy áp vô hình làm cho 1.000 thiên tài đều không dám lên tiếng. Đến cả hơn 10 vị bất hủ trong phi thuyền, kể cả nam tử con người đỏ cao gầy cũng khẽ khom người. La Phong liếc mắt đã thấy nam tử vẫy tím chiến bào xanh đứng phía trước. Mặc dù đứng đó nhưng lại có một loại cảm giác hư vô, làm cho người ta cảm giác như một màn hình giả định, tuyệt nhiên không phải chân thực. Nam tử vẫy tím nhìn đám thanh niên rồi sau đó nói: xuất phát đi vũ trụ nguyên thủy thôi. Âm âm,

cũng giống như mười mấy con mãnh thú tuyệt thế chiếm giữ những phương vị khác nhau trong hỗn độn thành. Các vị có biết tại sao hỗn độn thành có rất nhiều siêu tồn tại hay không? Sứ giả tiếp đón nói tiếp. Ngàn vạn lần đừng đi quấy rầy họ tìm hiểu quy luật bản nguyên. Một khi quấy rầy họ, chúng ta chỉ có thể tống xuất các ngươi khỏi vũ trụ nguyên thủy, chấm dứt cơ hội tìm hiểu lần này thôi. Đám người gật đầu. Sứ giả tiếp đón tiến thẳng vào một tiểu lâu không ai sống. Trong hỗn độn thành này có rất nhiều tiểu lâu, cửa có màu trắng nhạt, có nghĩa là nơi này không có chủ nhân. Sứ giả tiếp đón chỉ vào cánh cổng. Chỉ cần các ngươi đưa tay đặt vào cửa một lát, hệ thống cảm ứng trong cửa tự động khởi động, biến thành màu xám sậm. Ngươi sẽ tự động thành chủ nhân của nơi đó. Hơn nữa tin tức tự động sẽ được ghi chép lại. Mỗi một người chỉ có thể lựa chọn một chỗ ở mà thôi. Nói rồi, sứ giả tiếp đón đã đưa lên sân thượng. Sân thượng rất lớn, dài rộng gần 100 mét, đủ để cho 1000 người đứng. Đây là... Là Phong thấy mặt sàn sân thượng có rất nhiều nét vẽ chạm khắc, rất nhiều nét vẽ loáng thoáng rất thần kỳ. Cái này, quá... Là Phong cẩn thận xem, hơi mê muội chìm vào trong đó. Không ít thanh niên đều mê muội nhìn vào đó. Quy luật bản nguyên không gian. Ở đây ẩn chứa quy luật bản nguyên không gian. Không ít thanh niên đều kêu lên. Các vị... Thanh âm sứ giả tiếp đón truyền nhập vào đầu của từng người, linh hồn mọi người đều chấn động tỉnh táo lại. Hỗn độn thành trải qua vô số đời, những tồn tại cường đại, họ ngồi trên sân thượng mà tìm hiểu. Trong quá trình tìm hiểu, họ thỉnh thoảng khắc lại, do đó cũng lưu lại rất nhiều điêu khắc này. Những thắc mắc của cường giả về quy luật bản nguyên, nếu các người có hứng thú, hơn phân nữa chỗ ở hỗn độn thành bây giờ không có người sống, các người có thể đi xem những căn lầu. Không biết chừng có một nơi tìm được những điều khác chính do tôn giả lưu lại cảm ngộ đó. Một đám thanh niên lóe sáng lên. Đầu tiên ta phải nói cho các người một quy củ vô cùng trọng yếu đây. Sứ giả tiếp đón trịnh trọng nói. Trong vũ trụ nguyên thủy, cấm nhân loại tự giết lẫn nhau. Ai động thủ chắc chắn sẽ chết. Dù luận là ai, cho dù hắn là một quốc chủ của quốc gia vũ trụ, cũng không thể vi phạm quy củ hỗn độn thành. Đám thanh niên đều gật đầu. Vũ trụ nguyên thủy và nguyên vũ trụ tỷ lệ thời gian là 1/3.28. Hắc bào sứ giả tiếp đón cười nói: Thời gian các ngươi lần này tìm hiểu là hơn 30 năm một chút đó. Thời gian rất quý, đừng có lãng phí đó. Sứ giả áo đen lập tức nhảy thẳng từ sân thượng xuống, đáp xuống mặt đất phía dưới. Nhất thời 1000 thiên tài ai nấy đều nhảy xuống theo, giống như một đàn cào cào. Rồi tập trung trên con đường rộng lớn trước cửa căn biệt thự. Đi với ta, tới phủ thành chủ. Sứ giả áo đen nói. Đó là nơi thành chủ cư trú, cũng là trung tâm của cả hỗn độn thành. Thành chủ hả? La Phong nghe như vậy thầm giật mình. Là một thành trì duy nhất ở vũ trụ nguyên thủy, lịch sử hỗn độn thành còn cổ xưa hơn rất nhiều quốc gia vũ trụ của nguyên vũ trụ. Thành chủ của một thành cổ như vậy, có thể tưởng tượng được địa vị của người này. Vị này có thể đảm nhiệm chức thành chủ, phỏng chừng thực lực sẽ tuyệt đối không kém gì các quốc chủ, các quốc gia vũ trụ. Phía trước chợt có một con quái thú một sừng, toàn thân lưng giáp đỏ sậm, cao tới 30 thước đi tới. Cả con quái thú cơ hồ chiếm hơn phân nửa đường phố. Trên lưng con quái thú đang đứng một thanh niên nam tử tóc ngắn màu tím, toàn thân gã mặc chiến giáp màu xanh lam sẫm, chân đi giày chiến màu xanh lam sẫm, phát một thanh chiến đao khổng lồ màu tím, ngấn đầu nhìn trời. Sứ giả áo đen cung kính hành lễ, tỏ ra vẻ tôn kính. 1000 thanh niên nhìn con cự thú ngông nghênh rời đi. Thuần phục thú hả? Hỗn độn thành cũng có thể đem cả thú thuần phục tới hả? Đám thanh niên không kìm được thấp giọng thảo luận. Sứ giả áo đen đi trước mỉm cười, nói. Người vừa rồi là một bất hủ, cư dân vĩnh cửu của hỗn độn thành chúng ta. Là một cư dân vĩnh cửu, có tư cách đem thuần phục thú tới hỗn độn thành. Vĩnh cửu hả? Ta nghe nói cường giả bất hủ muốn vào đây tìm hiểu, dù chỉ một suất cũng vô cùng quý giá rồi. Những người trẻ tuổi đều khiếp sợ, La Phong không kìm được mà nói. Sao có thể như vậy chứ? Sư phụ của mình cũng xem như là một cường giả bất hủ trong vũ trụ, cũng không mua nổi một suất tiến vào tham ngộ vũ trụ nguyên thủy nữa. Nhưng mà vừa rồi, nam tử nhìn như thanh niên đó lại là cư dân vĩnh cửu hả? Không có gì là không thể cả, chỉ cần có công hiến lớn hoặc thực lực siêu cường, chỉ cần được liên minh thừa nhận là có thể trở thành cư dân vĩnh cửu mà thôi. La Phong sực nghĩ ra, liên minh, Đúng vậy, hỗn độn thành là do năm đại cự đầu cùng kết hợp quản lý. Phỏng chừng liên minh chính là liên minh giữa năm đại cự đầu này. Xin hỏi một chút, làm sao thành cư dân vĩnh cửu được vậy? Trong đám người, hoàng tử Man Tạp Tinh Ô Tạp kêu lên. Điều kiện rất là hà khắc đấy. Sứ giả áo đen mỉm cười, nói. Chờ các ngươi trở thành bất hủ sẽ biết điều kiện như thế nào. Bây giờ hỏi cũng vô dụng mà thôi. Sau đó, sứ giả áo đen dẫn đám thanh niên nhân loại từ các tộc nhốn nháo đi trên đường. Cũng quả là một cảnh lạ, nhưng mà La Phong lại phát hiện ra những cường giả đang tĩnh tu trên sân thượng những căn biệt thự hai bên đường phố, lại có rất ít người mở mắt nhìn bọn họ. Còn phần lớn đều đắm chìm trong khổ tu tìm hiểu, râu tóc rất nhiều người đều đã trông rất dài, tựa hồ mấy trăm năm mấy ngàn năm không hề cắt sữa vậy. Phía trước chính là phủ thành chủ đó. Sứ giả áo đen chỉ về phía trước. La Phong ngẩng đầu nhìn tới, đó là một tòa kiến trúc hùng vĩ cao ước chừng 300 thước. Xa xa đã có thể thấy ba chữ bằng tiếng thông dụng vũ trụ rất chói mắt. Phủ thành chủ. Nhìn thấy những chữ này, đám vũ giả đều không kìm được bị hấp dẫn hút vào. Giống như trong chữ viết tự nhiên hình thành một thiên địa vũ trụ. Tinh thần mọi người có một loại cảm giác không ngừng bị thu nạp, hút vào không gian vũ trụ bên trong chữ viết đó. La Phong sợ hãi, vội cúi đầu không dám nhìn lại nữa. Ba chữ phủ thành chủ, mọi người xem một lần là được rồi, đừng có nhìn nhiều quá đó. Sứ giả áo đen cười, nói. Nó sẽ làm cho tinh thần của các ngươi hốt hoảng, cho dù là bất hủ, bình thường cũng không dám nhìn thẳng vào đó đâu. Ô, thần kỳ như vậy hả? Mấy thiên tài lúc trước không chú ý tới ba chữ đó, vội ngẩng đầu nhìn lại, vừa nhìn ai nấy đều trúng chiêu. Sứ giả áo đen thấy cảnh đó không khỏi cười ha hả. Bình thường tiếp đãi một vài siêu tồn tại có thể phải câu thúc một chút, nhưng tiếp cái đám tiểu gia hỏa này thì dễ dàng hơn. Nhìn thì gần, đi thì xa, cho dù họ đi rất nhanh cũng mất vài phút mới đi đến cánh cổng phủ thành chủ. Liếc mắt đã thấy cả phủ thành chủ thường xuyên có những sứ giả mặc hắc bào lui tới, thỉnh thoảng cũng có thể thấy một vài bất hủ giới chủ ra vào phủ thành chủ. Hỗn độn thành là thành trì duy nhất trong vũ trụ nguyên thủy. Sứ giả áo đen cười khẽ rồi nói. Tại hỗn độn thành có tam bảo. La Phong mắt sáng lên, vội cẩn thận lắng nghe. Trong tam bảo thì bảo đầu tiên tất cả mọi người đã biết rồi. Tự nhiên chính là mắt thường đều có thể thấy được quy luật vận chuyển vũ trụ. Sứ giả áo đen mỉm cười, nói. Về phần cái bảo thứ hai, trong thành, ở giữa phủ thành chủ. Đệ tam bảo thì ở ngoài hỗn độn thành. Rốt cuộc là bảo bối gì vậy? Đám thanh niên không kìm được mà hỏi. Sứ giả áo đen chỉ chung quanh. Chung quanh đây, trên sân thượng biệt thự tu luyện, ức vạn năm qua, có rất nhiều cường giả từng sống. Lúc họ tu luyện thường xuyên lóe ra ý nghĩ, liên tiếp khắc vào mặt sàn trước mặt này. Sau đó cẩn thận tìm hiểu tự hỏi. Nếu mà hiểu được cũng sẽ để lại đó. La Phong âm thầm gật đầu. Đích xác là như vậy, cảm ngộ quy luật bản nguyên gần như cùng loại với linh quang thoáng hiện. Đột nhiên thấp thoáng cảm ngộ một chút, rồi tiện tay khắc đồ hình xuống. Đồ hình ấn tượng hơn văn tự nhiều, tựa như người ta nhớ ra điều gì, viết một cái nhóm chữ xuống giấy. Cho dù vài năm sau, khi thấy những hàng chữ này là có thể hồi ức lại lúc trước mình viết hàng chữ đó thì mình nghĩ cái gì. Nếu chỉ đánh vào máy vi tính thì vài năm sau nhìn lại đôi khi cũng rất khó nhớ được lúc trước mình viết những chữ đó rốt cuộc là muốn làm gì. Tự mình khắc lại đồ hình là cách tốt nhất để ghi lại cảm ngộ. Hỗn độn thành vô số năm qua cũng hình thành ra một truyền thống như vậy. Sứ giả áo đen cảm thán nói. Vì thuần túy ghi chép tùy hứng, không có quy luật, rất nhiều bản khắc rất là vụn vặt. Do đó đại đa số nhiều nhất chỉ có chút tác dụng tham khảo mà thôi. Nhưng vô số năm qua, vô số bản khắc đốn ngộ đã có một vài hệ thống rất mạnh, rất có giá trị tu luyện. Sứ giả áo đen trịnh trọng, nói. Ở hỗn độn thành ta, có tới 52 tấm bia hỗn độn trân quý nhất. Mỗi một tấm bia hỗn độn đều ghi chép vô số đồ án thần bí. 52 tấm bia hỗn độn có 8 loại tu luyện đại đạo. Đi thẳng tới đỉnh cao của đại đạo. Nếu hiểu được một tấm bia hỗn độn, coi như trực tiếp trở thành siêu tồn tại chính thức trong vũ trụ. Cho dù các ngươi muốn mở thành một quốc gia vũ trụ cũng dễ dàng mà thôi. La Phong không khỏi nín thở. đám hơn 1000 thanh niên nam nữ giả nhân nhung quân, thiếu niên mang tập tin chung quanh ai ai cũng kích động. 52 bia hỗn độn ẩn chứa đại đạo tới đỉnh cao, hiểu được một tấm là có thể mở một quốc gia vũ trụ. 52 tấm bia hỗn độn này chính thức là bảo thứ hai ở hỗn độn thành chúng ta đó. Sứ giả áo đen mỉm cười, nói. Về phần cái bảo thứ ba, ở ngoài hỗn độn thành, tấm bia ở cửa thành có ghi rất rõ, các ngươi tự mình nhìn sẽ biết thôi. Đám người chờ mong vạn phần, bảo đầu tiên và bảo thứ hai có ích rất lớn với mọi người, bảo thứ ba e rằng cũng chẳng hề kém. 52 tấm bia hỗn độn này, mỗi một người tiến vào tu luyện vũ trụ nguyên thủy đều có một lần cơ hội tìm hiểu, mỗi người có thời gian tìm hiểu là 7 ngày. 7 ngày hả? Đám người trừng mắt. Ngắn như vậy sao? Bia hỗn độn là chí bảo của nhân loại chúng ta, so với bất kỳ bí pháp nào cũng rõ ràng hơn nhiều. Nó truyền lại con đường đi tới đại đạo đỉnh cao. 7 ngày tìm hiểu, đối với các ngươi thì cũng đủ rồi. Sứ giả áo đen lập tức đi về phía cửa phủ thành chủ. Vào cả đi, chuẩn bị lựa chọn quan sát bia hỗn độn. Phủ thành chủ chiếm diện tích rất lớn, đến cả sân thượng ở những chỗ ở tu luyện bình thường cũng dài rộng cả 100 mét. Có thể tưởng tượng được phủ thành chủ to như thế nào. Mỗi người chỉ có thể chọn một tấm bia hỗn độn mà tiến hành quan sát tìm hiểu. Sứ giả áo đen dẫn đám La Phong chẳng mấy chốc đến cửa một hành lang mộng ảo. Hai bên vách tường hành lang treo những bức tranh vẽ rất lớn. La Phong lướt mắt nhìn qua, tổng cộng có 9 loại đồ họa. Trên vách tường hành lang này treo 52 tranh vẽ in lại, mỗi một bức đồ họa đối ứng với một tấm bia hỗn độn. Các người trước hết xem tranh vẽ, mặc dù tranh vẽ không thể ẩn chứa khí tức do bia hỗn độn truyền lại, nhưng cũng có thể cho các người miễn cưỡng cảm nhận được một chút. Các người cứ xem 52 cái đồ họa này, sau đó quyết định chọn tấm bia hỗn độn nào. Sứ giả áo đen nói. Đám thanh niên nhìn vào những bức tranh trên vách tường hai bên hành lang mà há hốc mồm. Nguyên lai là mình phải xem tranh vẽ để lựa chọn xem bia hỗn độn nào mình muốn. Mỗi một cái đồ họa đều theo tiêu chuẩn dài rộng 10 thước. Bên cạnh tranh vẽ còn có cả tên nữa. Cho các ngươi nửa giờ. Sứ giả áo đen đứng ở ngoài hành lang. Đám người La Phong bắt đầu xem. La Phong tùy ý lựa chọn một cái bức tranh vẽ rồi bắt đầu xem. Đầu tiên đồ họa vẽ một gốc cây đại thụ chọc trời cổ xưa. Lá cây đã khô vàng, vô số lá cây đang rụng. Bức tranh vẽ những cái lá cây vàng đang lơ lửng giữa không trung. Với năng lực tính toán của ý thức La Phong, trong nháy mắt có thể tính ra tuyệt đối trên 1 vạn lá cây. Trên tranh vẽ tiếp tục có những mảng lá khô vàng rụng xuống. Trên cây còn có vài lá cây sót lại, mặt đất phủ kín lá rụng. Nhìn một lát, La Phong có cảm giác giữa không trung những cái lá cây khô vàng bay xuống, giống như một đám binh lính tạo thành một quân trận. Quân trận vô cùng phức tạp, 100 lá cây tạo thành một tiểu trận phức tạp. Lại nhìn thêm một lá cây nữa, chợt 101 lá cây lại làm cả trận hình nhất thời biến ảo vô cùng kỳ diệu. Một phút rồi. Thanh âm ba ba tháp lây La Phong tỉnh lại. La Phong nè, người chỉ có nửa giờ xem tất cả các tranh vẽ thôi, mỗi một đồ họa không được trên 1 phút đâu. Hiểu rồi. La Phong sực tỉnh lại, nhìn thoáng qua những cái tranh vẽ này, thấy cái tên là Mẫu Tổ Hỗn Độn Bia. Điều này làm cho La Phong nhíu mày. Mẫu Tổ hả? Có liên quan gì tới Mẫu Tổ tinh vậy? Không dám suy nghĩ nhiều, dù sao có tới 52 đồ họa phải xem. La Phong vội đi tới xem một tranh vẽ khác. Dù sao trong nửa giờ ngắn ngủn phải tìm được bia hỗn độn thích hợp nhất cho mình. Dù sao thích hợp cho mình thì tu luyện sẽ có hiệu suất cao hơn. Về phần Mẫu Tổ Hỗn Độn Bia, La Phong có xem nhưng cũng cảm thấy đau đầu. 101 lá cây so với 100 lá cây làm trận thế có thể thay đổi ra gấp 100 lần. Vậy mấy vạn phiến lá cây sau này sẽ diễn biến tới trình độ gì vậy? Không thể tưởng tượng được mà. Liên tục xem những bức đồ họa, mọi vực đều yên tĩnh. 1000 thiên tài mỗi người đều như một con sói đói vô cùng, mỗi người đều mắt lóe sáng nhìn chằm chằm vào những bức tranh vẽ. Lúc trước mọi người còn cho rằng vừa xem tranh vẽ để lựa chọn bia hỗn độn rất không thoải mái, nhưng mà sau khi xem ai nấy đều mê muội, làm trí năng quan não của tất cả mọi người phải nhắc nhở, nếu không có thể nửa giờ mới xem xong một đồ họa. Hả? La Phong nhìn chằm chằm vào một cái bức tranh vẽ trước mặt. Trên tranh vẽ chính là những vết đao. Mỗi một vết đao làm cho người ta cảm giác khác nhau rất nhiều. Cả tranh vẽ tổng cộng có 10.081 vết đao. Tên bia hỗn độn đối ứng là Tâm Ngưng Hỗn Độn Bia. Được rồi, đã hết nửa giờ rồi, nói cho ta biết các ngươi lựa chọn bia hỗn độn nào, để ta còn ghi chép lại. Sứ giả áo đen hô. Ta chọn long hành hỗn độn bia. Ta chọn ngô phong ảnh hỗn độn bia. Sứ giả áo đen từ ngoài hành lang không ngừng đi sâu vào trong, đồng thời hỏi về lựa chọn của các thiên tài. La Phong lẫn trong đám người phía sau lại đang nhíu mày, quét ánh mắt qua 52 cái đồ họa. Nói thật, trong 9 loại đồ họa này có tới 38 bản là hắn đã có cảm giác dễ dàng làm cho người ta mê muội, kể cả mẫu tổ hỗn độn bia. Mẫu tổ hỗn độn bia mặc dù làm mình mê muội, nhưng mà dù sao đi theo nó quá phức tạp. Thích hợp nhất với ta hả? La Phong nhìn về phía bên trái, nơi có một cái đồ họa, lại nhìn về phía bên phải, một đồ họa cạnh người. Còn xa xa chính là cửu vũ hỗn độn bia, lúc trước hắn thấy thích nhất. Còn cả tấm cuối cùng mà hắn vừa xem, tâm ngưng hỗn độn bia. Lúc La Phong xem cửu vũ hỗn độn bia, cả người đều có một loại cảm giác như muốn nhảy nhót. Cảm giác cửu vũ hỗn độn bia vô cùng thích hợp cho việc thi triển diễn thần binh. Hơi thay đổi một chút cũng có thể ngộ ra được bí pháp cận chiến. Còn tâm ngưng hỗn độn bia, La Phong nhìn, cũng thoáng thấy những bộ đao pháp hiện lên trong lòng. 10.081 vết đao thuyết minh một loại đao pháp cực hạn. Ta rốt cuộc là nên chọn cái nào đây chứ? La Phong nhíu mày. Muốn tu luyện thì cửu vũ hỗn độn bia rất thích hợp cho diễn thần binh, tâm ngân hỗn độn bia thích hợp cho đao pháp. Đương nhiên bây giờ thực lực của hắn còn rất yếu, chỉ thấy được vẻ bề ngoài của hai tấm bia hỗn độn ẩn chứa huyền ảo đại đạo vô cùng. Phải biết rằng 52 tấm bia hỗn độn đều có thể đi tới đại đạo đỉnh cao nhất. Theo lý thuyết, mỗi tấm bia hỗn độn đều có thể ngộ ra phương pháp cận chiến, cũng như ngộ ra phương pháp viễn công. Tới rồi. La Phong quay đầu nhìn lại, sứ giả áo đen đã ghi chép trên 700 người, đã đi tới cạnh La Phong, ngẩng đầu nhìn về phía của La Phong. Ghi tuyển cái nào? Sứ giả áo đen hỏi. Ta chọn cửu vũ hỗn độn bia. La Phong nói cẩn thận, sứ giả áo đen gật đầu, màn hình trên cánh tay ghi lại trong nháy mắt, rồi sau đó gã lại đi về phía thiên tài khác. Mặc dù tâm ngân hỗn độn bia và cửu vũ hỗn độn bia đều là những thứ mà ta thích nhất, năng lực cận chiến của ta đề cao cũng nhanh, nhưng mà không thể nghi ngờ, ta mạnh nhất là diễn công. Bây giờ cận chiến của ta tăng lên là nhờ vào kết quả của phân thân ma sát tộc tu luyện u ảnh bí điểm. Cường giả chính thức không cần tất cả đều mạnh. Tất cả đều mạnh có nghĩa là chẳng có gì mạnh cả, chỉ cần cường hóa ưu điểm mà thôi. Không ngừng cường hóa ưu điểm, làm ưu điểm biến thành ưu thế tuyệt đối, đây là cường giả. Hơn nữa tâm ngân hỗn độn bia vừa bắt đầu là nhập môn đại đạo bản nguyên kim, còn cửu vũ hỗn độn bia lại từ quy luật bản nguyên không gian nhập môn. Trong nhiều quy luật bản nguyên, không hề nghi ngờ gì, thời gian và không gian là hai cái mạnh nhất, muốn chọn thì phải chọn cái mạnh hơn rồi. Sứ giả áo đen đi đến cuối hành lang, ghi chép xong xuôi, lúc nãy mới xoay người, mỉm cười, nói. Ta đã phát sóng ra ngoài vì lựa chọn của các ngươi rồi, theo ta đến đây. 1.000 người bọn La Phong đi theo sứ giả áo đen rời hành lang, tiếp tục đi sâu vào. Trong khoảnh khắc đã đi tới một tu luyện tràng trống trải trong phủ thành chủ. Tu luyện tràng rất trống trải, dài rộng chừng vài chục km. Nếu là người thường trên địa cầu liếc mắt cũng không nhìn tới điểm cuối. Đương nhiên đám La Phong thì ai nấy cũng thấy rõ. Trên tu luyện tràng trống trải, 1.000 người tụ tập, sứ giả áo đen đứng trước mặt họ. Bây giờ trong số 52 mật thất tìm hiểu các bia hỗn độn, có 12 mật thất có người, 40 mật thất khác thì còn trống. Sứ giả áo đen nhìn đám người trước mắt. Bây giờ ta đọc ra tên của 40 tấm bia hỗn độn này. Duyên Sơn hỗn độn bia, Tâm Ngân hỗn độn bia. Sứ giả áo đen đọc một hơi tên của 40 bia hỗn độn. Ai lựa chọn 40 tấm bia hỗn độn này đi thẳng về phía trước, tới cửa vào bên trái đầu tiên, các ngươi sẽ được an bài tiến vào các mật thất. Sứ giả áo đen chỉ ra xa, ở cuối tu luyện phía bên trái có cửa vào cao gần 30 thước. Bây giờ các ngươi đi trước đi. Nhất thời trong số 1.000 thanh niên, tối thiểu cũng phải trên 800 người hóa thành những luồng lưu quang rời khỏi tu luyện tràng. Lúc này tu luyện tràng chỉ còn lại có hơn 100 thanh niên. 139 người các ngươi chờ đợi một chút. Sứ giả áo đen nói. Bia hỗn độn mà các ngươi lựa chọn bây giờ đang có người tìm hiểu. Khi có người tìm hiểu, tuyệt đối cấm mở mật thất quấy rầy. Do đó đợi người ta tìm hiểu xong, các ngươi có thể đi vào. 139 người các ngươi chờ lâu nhất cũng chỉ là 3 ngày thôi. Như vậy đi, các ngươi trước hết tới cổng lầu phủ thành chủ đi. Sứ giả áo đen chỉ về phía trước. Ở bên kia, các ngươi trước tiên cứ ở đó mà tu luyện. đến phiên người nào ta sẽ thông báo cho các ngươi. 139 thanh niên nam nữ, bọn La Phong, Giả Nhân Nhung Quân chỉ có thể tiến về cổng lầu phủ thành chủ. À, thật xui xẻo mà, 52 tấm bia hỗn độn, chỉ có 12 bia hỗn độn đang có người tìm hiểu, vậy mà lại rớt vào chúng ta chứ. Đi ở trên đường, trên 100 thanh niên đều vẻ bất lực. Giả Nhân Nhung Quân cười nhìn về phía La Phong. La Phong nè, ngươi và ta thật sự huynh không cho huynh, đệ không cho đệ, cùng nhau tiến vào top 10, cùng nhau bị loại khỏi top 5. Không giỏi nha, đến cả lựa chọn bia hỗn độn cũng gặp việc có người đang chiếm chỗ nữa. La Phong gật đầu, lập tức hỏi. Ngươi tuyển cái gì vậy? Ta hả? Ta chọn cự phủ hỗn độn bia. Giả Nhân Nhung Quân nói. Nhung Quân, ta cũng chọn cự phủ hỗn độn bia. Thiếu niên mang tập tin ô tạp, đang cùng những người khác nói chuyện vội kêu lên, rồi chạy tới thì thầu, nói. La Phong, Nhung Quân nè, các người có biết cự phủ hỗn độn bia là do ai lưu lại không vậy? Mỗi một tấm bia hỗn độn đều là do những siêu tồn tại đỉnh cao trong lịch sử nhân loại vũ trụ lưu lại. 52 tấm bia hỗn độn thành nhân loại chí bảo. Là ai vậy? Nhung Quân hỏi. Chẳng lẽ có liên quan tới vũ trường cự phủ hả? La Phong sực nghĩ ra, dò hỏi. Đúng vậy đó. U Tạp gật đầu lia lịa, nói nhỏ. Cự phủ hỗn độn bia chính là người sáng lập ra một trong năm thế lực lớn, vũ trường cự phủ lưu lại, ẩn chứa uy lực kinh dị nha. Một khi hoàn toàn hiểu được, vậy quả thực là nghịch thiên. Người sẽ chính là tồn tại đỉnh cao nhất giữa các vũ trụ đó. Người sáng lập vũ trường cự phủ hả? La Phong, Nhung Quân nhìn nhau. Trời ơi, năm đại cự đầu của nhân loại vũ trụ đó. Nếu mà xếp hạng cao thấp trong năm đại cự đầu, kỳ thực từ một chuyện nhỏ cũng có thể nhìn ra. Cả 1008 quốc gia vũ trụ nhân loại vũ trụ cứ vạn năm là cử hành hai lần thiên tài chiến. Một lần do công ty vũ trụ giả định cử hành, một lần là do vũ trường cự phủ cử hành. Những thiên tài ưu tú nhất sẽ do hai nhà này tuyển. Còn ngân hàng đệ nhất vũ trụ, ngân hàng tinh hà vũ trụ, liên minh dông binh vũ trụ lại không làm như vậy. Năm đại cự đầu này ai mạnh hơn chứ? Công ty vũ trụ giả định, vũ trường cự phủ đương nhiên là chiếm thượng phong một chút rồi. Còn là người sáng lập ra vũ trường cự phủ, địa vị cao hơn quốc chủ 1008 nước vũ trụ nhiều lắm. Do đó ta lựa chọn cự phủ hỗn độn bia đó. Ô Tạp đắc ý, nói. Hơn nữa, giữa những giới chủ bất hủ cũng có rất nhiều người lựa chọn cự phủ hỗn độn bia. Nhung Quân cũng nở nụ cười, La Phong tặc lưỡi. Đương nhiên, các tấm bia hỗn độn khác cái nào cũng rất bất phạm. Nếu không cũng không có tư cách xếp ngang hạng với cự phủ hỗn độn bia đâu. Ô Tạp an ủi La Phong. La Phong nè, chăm chú tìm hiểu cửu vũ hỗn độn bia đi, người vẫn rất có tiền đồ mà. Nói rồi, Ô Tạp lại xoa bụng cười hăng hắc. Ngươi... La Phong lắc đầu. Cổng lầu phủ thành chủ, trên 100 người bọn La Phong đứng trước cổng lầu nhìn về phía xa xa. Quá lớn mà, cả hỗn độn thành cực lớn, về phần những chỗ xa xôi ngoài hỗn độn thành đều là những khoảng hỗn độn mơ hồ, căn bản là không thể thấy rõ. Vì trong cả vũ trụ nguyên thủy có vô số khí lưu hỗn độn, không ai có thể nhìn quá xa qua dòng khí lưu này được. Thật thoải mái nha. Vũ trụ nguyên thủy thoải mái hơn nguyên vũ trụ nhiều á. Đám thanh niên rì rầm thảo luận, La Phong cũng cảm thấy đi tới vũ trụ nguyên thủy toàn thân mình có một loại cảm giác vô cùng thoải mái. Từ trong ra ngoài, từ tinh thần tới thân thể đều rất khoan khoái. Vậy đây là vũ trụ nguyên thủy mà. Xa xa, một trung niên mặc trường bào rộng rãi màu vàng tím đi tới. Các ngươi chính là nhóm người xuất sắc trong thiên tài chiến của công ty vũ trụ giả định đó hả? Dạ. 139 người bọn La Phong gật đầu. Các ngươi sở dĩ cảm thấy khoan khoái là vì cái này nè. Trung niên bên cạnh chỉ vào màn khí lưu hỗn độn trôi qua. Đây là thứ được chúng ta mệnh danh là hỗn độn khí, khác với các thứ mang thuộc tính năng lượng vũ trụ trong nguyên vũ trụ. Hỗn hợp bản nguyên năng lượng của vũ trụ duy nhất này rất khác. Hỗn độn khí là một loại sức mạnh có khả năng nuôi dưỡng vạn vật kỳ dị. Các ngươi nằm ở trong dòng khí hỗn độn này đương nhiên sẽ cảm thấy thoải mái rồi. Trung niên cười, nói. Bọn người La Phong giật mình. Nhưng mà cái loại năng lượng này cũng chỉ có ở vũ trụ nguyên thủy mới có mà thôi. Trung niên trường bào màu tím lắc đầu. Cho dù đem năng lượng này mang về nguyên vũ trụ cũng sẽ bị phân chia ra thành các loại sức mạnh. Khi đám thanh niên La Phong đang nói chuyện ở cổng lầu với cường giả này thì đột nhiên xa xa thiên địa hỗn độn chấn động kịch liệt, thanh âm làm cả thiên địa rung động. Quỷ đặc tư nhị! Tiếng gào thét vang vọng cả bầu trời hỗn độn thành. Một luồng sức mạnh lôi điện đáng sợ trong nháy mắt đã xuyên qua ngàn vạn dặm, làm cả các cường giả đang tu luyện trên sân thượng các căn biệt thự ở hỗn độn thành đều mở bừng mắt ra, nhìn về phía xa xa. Bị luồng sức mạnh cường đại áp chế, sắc mặt đám người La Phong trắng bệch khiếp sợ, đứng chung chân ở cổng lù nhìn ra xa. Xa xa, một cự hán thân người đầu trâu, chiến giáp màu đồng cổ, rất lực lưỡng, giống như thần linh trong thiên địa, cầm một cái thanh cự phủ có thể sánh ngang với bản thân gã. Vùng thanh cự phủ máu me bổ thẳng về phía một siêu tồn tại toàn thân đang hóa thành lôi điện chạy trốn. Lực lôi điện đó chính là do siêu tồn tại khi chạy phát ra. Yên tĩnh, bọn người La Phong hoàn toàn bị khí tức của hai siêu tồn tại xa xa chấn nhiếp. Dám đánh nhau ở hỗn độn thành sao? Trung niên trường bào tím hướng mắt nhìn ra xa, kinh ngạc nói. Ui đọc tu nhỉ hả? Ngưu đồ nhân này làm sao mà ngu như vậy chứ? Ui đọc tu nhỉ, vừa mới tới hỗn độn thành vài ngày, lại động thủ với lôi ba hả? Hỗn độn thành được bao phủ trong khí hỗn độn mù mịt, liếc mắt nhìn không tới điểm cuối. Trong thành, trên sân thượng những căn nhà tu luyện, các cường giả vũ trụ phần lớn đều mở mắt, đưa mắt nhìn về phía hai người nơi chân trời xa xa. Trong hai người này thì cường giả bị đuổi giết toàn thân quấn quanh lôi điện, cố ý làm lôi điện xuyên qua cả bầu trời hỗn độn thành vô tận. Cự hán thân người đầu trâu, hình thể cao lớn, tráng kiện mạnh mẽ, đôi mắt đỏ ké, phẫn nộ vung cự phủ kinh người. Đối thủ của gã vừa chạy trốn, vừa giơ trường mâu lôi điện trong tay lên. Không gian xung quanh bị nghiền nát, khí lưu hỗn loạn bắt đầu cuộn lên. Trên cổng lầu phủ thành chủ, đám tiểu gia hỏa bọn La Phong ai ai cũng sắc mặt tái nhợt. Họ như là một đám kiến, còn hai người xa xa đó như hai cự thần viễn cổ. La Phong nín thở, nhìn không gian xa xa bị nghiền nát, mắt trợn tròn. Thực sự quá mạnh mà, bất hủ lại đáng sợ như vậy sao? Khi hắn gặp bất hủ, phần lớn đều ở trong vũ trụ giả định. Trong đời thực, khi gặp bất hủ thì họ cũng thu liễm khí tức. Đây là lần đầu tiên thấy một bất hủ chính thức phẫn nộ. Một lần phẫn nộ, mỗi cái giơ tay nhấc chân thì đến cả không gian vũ trụ cũng bị nghiền nát. Sức mạnh bung ra, không gian nghiền nát hả? La Phong ngẩng đầu nhìn thiên không, nơi điện xà sôi sục. Lôi điện xuyên qua ngàn vạn dặm. Lực tay là tiêu diệt được một tinh cầu, đây là bất hủ. La Phong bây giờ xem như đã biết rồi. Cả vũ trụ nguyên thủy hỗn độn chợt vang lên một tiếng hừ ẩn chứa vẻ tức giận. Nhất thời cả thiên địa đều tối sầm lại. La Phong khiếp sợ phát hiện vốn trên bầu trời có những vết nứt không gian, lúc thì bị nghiền nát, lúc thì liền lại. Những vũ trụ vận chuyển đó được lưu chuyển, bây giờ chợt sững lại, đến cả khí lưu hỗn độn cũng đình chỉ dao động. Một nơi xa xôi, hai siêu cường giả cũng đứng lại. Phía trên họ xuất hiện một bàn tay to đùng, hoàn toàn do hỗn độn khí lưu tụ hợp lại, còn rất hoàn hảo, tựa như một cái bàn tay bằng hòn núi vậy. Bàn tay do hỗn độn khí lưu đập mạnh xuống, tựa như cả thiên không đè xuống. Phốc phốc! Trong ánh mắt hoảng sợ của hai bất hủ Uy Đặc Tư Nhĩ và Lôi Ba, hai bất hủ hơi có danh khí trong 1008 quốc gia vũ trụ đều trong nháy mắt vỡ ra thành bụi, bị đập nát giống như hai miếng đậu hũ vậy. Các cường giả bên trong hỗn độn thành đều trơ mắt mà nhìn. Hai cường giả hóa thành bụi, linh hồn cũng hóa thành bụi. Sau đó không gian xa xa, những hạt bụi ấy đột nhiên tụ hợp lại, rồi ngưng tụ thành hai người. Một là cử hán đầu trâu, người còn lại là nam tử cơ bắp lôi điện cuốn khắp người. Sắc mặt họ đều tái nhợt, nam tử cơ bắp hô to. Thành chủ, là hắn muốn giết ta, là hắn, Uy Đặc Tư Nhĩ muốn giết ta, tao ăn mà. Ta chỉ hận không thể giết chết ngươi. Đôi mắt của người đầu trâu đỏ ké, nhìn như đóng đinh vào nam tử cơ bắp, trầm giọng gầm thét. Ngu xuẩn mà. Nam tử cơ bắp cười lạnh, liếc mắt nhìn gã. Ngưu đồ nhân phẫn nộ gầm lên. Thế nhưng thành chủ chỉ dùng một ý niệm, cách nhau 10 vạn dặm, dùng một chưởng hỗn độn khí lưu là làm cho hai bất hủ cường đại miễn cưỡng có thể còn sống, nhưng căn bản đã không còn sức chiến đấu nữa. Loại khống chế công kích như vậy thực sự đáng sợ mà. Đệ tam chấp pháp đội áp giải Uy Đặc Tư Nhĩ Lôi Ba tới vũ trụ nguyên thủy, giam giữ Uy Đặc Tư Nhĩ vào lao ngục tinh vực thứ 9, áp giải Lôi Ba vào lao ngục tinh vực thứ 2. Một thanh âm trầm thấp, mờ ảo, mang theo những tiếng va chạm kim loại, vang vọng cả vũ trụ nguyên thủy. Dạ. Những tiếng đáp lại vang dội, vang vọng cả bầu trời hỗn độn thành. Chỉ thấy năm luồng lưu quang huyết sắc bay thẳng tới. Đối mặt với chấp pháp đội hỗn độn thành, hai bất hủ cường đại đã bị thương nặng thì gần như không còn sức để phản kháng. Bọn họ không hề oán hận gì mà rất ngoan ngoãn đi theo chấp pháp đội ly khai, tới một chiếc phi thuyền vũ trụ toàn bộ đỏ như máu. Trong phi thuyền vũ trụ đỏ như máu này, Quy Đạt Tư Nhĩ nè, xem như ngươi gặp may đó, lần này chiến đấu không chết người. Nếu giết chết người ở hỗn độn thành này, ngươi chắc chắn sẽ chết thôi, chứ không đơn giản bị giam giữ trong lao ngục tinh vực thứ 9 đâu. Bất hủ chấp pháp đội toàn thân mặc chiến giáp đỏ như máu, vác một lưỡi dao tròn kỳ dị, lắc đầu nói. Cử hán đầu trâu gầm khẽ, vẻ mặt dữ tợn, nhìn chằm chằm vào nam tử cơ bắp xa xa. Ta chỉ hận không thể giết chết Lôi Ma. Lôi Ma, ngươi trốn ở hỗn độn thành thì sao? Ta sẽ theo đó mà vào giết ngươi. Đầu ngu, ngươi vào đó không phải là không thể giết chết ta nữa hả? Lần này ta vào ngục thứ 2, ngươi vào lao ngục tinh vực thứ 9 đó. Ta thấy ngươi sẽ chết ở đó mà thôi. Lôi Ma càng rỡ cười phá lên. Chết sao? Không giết được ngươi, ta sao mà chết được? Cự hán ngưu đầu nhân như muốn nuốt tươi đối thủ. Đã bị thương thành như vậy rồi, không mất trăm năm thì không thể phục hồi như cũ đâu, lại còn phát điên lên vậy hả? Trật tự một chút đi. Năm tên chấp pháp đội bất hủ vội quát. Cự hán đầu trâu và năm tử cơ bắp đều dừng lại. Tất cả đều tiến hành rất nhanh. Đám thanh niên trên cổng lầu còn hơi ngẩn ra, còn những cường giả khác trong khắp hỗn độn thành thì đều rất bình thản. Chỉ có một số cực nhỏ những người quen của Uy Đặc Tư Nhĩ, Lôi Ba là bàn tán, còn phần lớn đều tiếp tục tìm tu. Dù sao thời gian ở hỗn độn thành thực sự là quá quý giá mà. Bất hủ muốn đi vào, một suất cũng vô cùng kinh người. Đã nát thành phấn mà còn sống lại hả? Ta chắc chắn đó, hai người vừa rồi đều là hồn phi phát tán rồi, chết tới nỗi không thể chết thêm nữa đó. Ngươi thì biết cái gì chứ, hai vị bất hủ đó đều đã tu luyện tới bức bất tử thân rồi. Ở đẳng cấp của họ thì mỗi tế bào đều hoàn toàn dung nhập vào tinh thần ấn ký. Cho dù hồn phi phát tán hóa thành tro bụi đi nữa, nhưng mà chỉ cần vài mảnh vỡ tế bào tồn tại cũng có thể nhanh chóng hấp thu năng lượng và các mảnh vỡ thân thể, nhanh chóng khôi phục đầy đủ rồi. Bất tử thân hả? Ta nghe nói trong các bất hủ có rất ít người đạt tới trình độ này. Hai vị bất hủ đó đều chẳng là gì cả đâu. Thành chủ ra tay lúc cuối cùng mới đáng sợ kìa. Thành chủ căn bản là không cần hiện thân, chỉ dùng một ý niệm thôi, cả không gian vũ trụ đều bị đình chỉ vận chuyển, đến cả những sợi tơ hoa văn kỳ bí quy luật của vết nứt không gian cũng bất động nữa mà. Đám thiên tài kích động thảo luận rì rào. Đám người La Phong hơi chấn động và hưng phấn về việc vừa phát sinh lúc trước, đặc biệt là khi cuối cùng thành chủ ra tay, quả thực làm cho mọi người đều máu huyết sôi trào. Vì tất cả mọi người đều nhìn ra được, thành chủ chưa từng lộ diện là làm không gian vũ trụ xung quanh cả hỗn độn thành bị khống chế. Đó là khái niệm gì chứ? Tất cả quy luật vũ trụ chung quanh hỗn độn thành đều đình chỉ vận chuyển, trong nháy mắt cưỡng ép gián đoạn cả vũ trụ vận chuyển. Đây là đẳng cấp gì? Quả thực là khó tin mà. Có thể làm thành chủ hỗn độn thành, địa vị phỏng chừng còn cao hơn cái đám vũ trụ quốc chủ trong vũ trụ nữa. Dù họ có thể xem là tồn tại đỉnh cao rồi, một ý niệm đã làm không gian vũ trụ chung quanh đình chỉ vận chuyển rồi. La Phong hoàn toàn bị chấn động. Thành chủ hỗn độn thành làm cho người ta có cảm giác giống như chúa tể của vũ trụ. Đúng vậy, chúa tể. Mẹ nói chứ, ta đi theo sư phụ ngươi trên 6.000 vạn năm cũng chưa thấy qua tồn tại lợi hại như vậy á. Trong đầu truyền đến tiếng thét chói tai của bà Tháp. Quá biến thái mà, ta thấy một vị vũ trụ quốc chủ ra tay đã thấy gì phía đáng sợ rồi. Trong nháy mắt làm không gian chuyển đổi, trong nháy mắt là một khu tinh vực bị nghiền nát chết vô số. Nhưng mà so với thành chủ hỗn độn thành vẫn kém một chút á. Thành chủ hỗn độn thành tuyệt đối là tồn tại đỉnh cao nhất rồi. Ta thậm chí có cảm giác vũ trụ nguyên thủy này chính là của hắn vậy. La Phong gật đầu. Đúng vậy, đích xác có loại cảm giác hỗn độn thành là của thành chủ hỗn độn thành. Vũ trụ nguyên thủy chỉ có một hỗn độn thành, nó xưa hơn rất nhiều quốc gia vũ trụ. Thành chủ hỗn độn thành mới là tồn tại đỉnh cao chính thức trong vũ trụ mênh mông. La Phong hoàn toàn nín thở. Hắn tự tin tiến vào bất hủ, thậm chí còn có nghị lực trở thành một vũ trụ quốc chủ. Bất luận làm sao, ít nhất cũng có thể làm được. Một vũ trụ quốc chủ mở ra một quốc gia vũ trụ, tỷ tỷ năm mà không sụp đổ đã cao lắm rồi. Phỏng chừng cả nhân loại vũ trụ, tỷ tỷ năm mới sinh ra một vị vũ trụ quốc chủ, đủ biết khó khăn như thế nào. Về phần thành chủ hỗn độn thành lại làm cho La Phong có cảm giác như khi mình còn nhỏ nhìn lên bầu trời vậy. Hắn là phàm nhân, thành chủ hỗn độn thành chính là ông trời. Loại cảm giác nhỏ bé này làm cho người ta phải kính ngưỡng. Đó là cảnh giới mà con người có thể đạt tới chăng? Vũ trụ quốc chủ tung hành vũ trụ vô số năm, ai ai cũng là những tồn tại khó tin. Cả cuộc đời đằng đẵng của sư phụ ngươi không có nghe nói tới việc sinh ra một vũ trụ quốc chủ nào cả. Mạnh hơn vũ trụ quốc chủ hả? Trời ơi! Bà Tháp hoàn toàn lâm vào cảnh điên cuồng. Hết tập 97 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.